Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Nộ Hỏa Phần Hải. 1. Sao nộ hỏa phần hải bằng lửa giận đốt hải thất huyết đồng đệ lục phong? Cái này cả ngọn núi, tại những năm này sớm đã bị lục gia luyện hóa, trở thành một cái chiến lược thành lũy ngoại trừ chính hắn. Không có có người biết tòa này đệ lục phong bên trong đến cùng tồn tại nhiều ít pháp khí. Đến cùng có thể thể hiện ra cái gì dạng kinh thiên chi uy. Bây giờ, cũng là cái này đệ lục phong chiến tranh thành lũy lần thứ nhất xuất động. Mặc dù còn không có triệt để hiện ra hắn uy, nhưng vẻn vẹn ở trên biển một lần Nazi, liền đã tất cả mọi người tâm thần nhấc lên đại sóng. Nazi kia là so thuấn di còn muốn càng huyền diệu hơn thần thông. Cái trước phạm vi càng lớn, cần pháp lực càng nhiều, mà có thể na ra cái này cả ngọn núi. Có thể tưởng tượng cái này chiến tranh bên trong pháo đài hạch tâm động lực. Tất định làm người nghe kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này cự đại ngọn núi tự xuất hiện ở cấm hải trên bầu trời. Hướng về nơi xa một đường phá không gào thét tiến lên. Những nơi đi qua, phía dưới biển cả lăn lộn khuếch tán. Vô số hải thú nhao nhao run rẩy ở đáy biển không dám tiếp cận mặt biển. Càng có từng chiếc trên biển thương thuyền tựa như lá cây phiêu diêu. Bên trong tu sĩ tại ngẩng đầu nhìn đến cái này cự đại ngọn núi oanh minh mà đi về sau. Nhào nhào nỗi lòng kịch liệt ba động, thần sắc hãi nhiên vô cùng. Mà giờ khắc này ngọn núi bên trong, Hứa Thanh đồng dạng như vậy, cho dù là đội trưởng cũng đều tâm thần không bình tĩnh. Mắt đỏ trái xem phải xem. Trong mắt sáng lên, hai người bọn họ tiền phương, là cầm tửu hồ xa nhìn phương xa lục ra. Hắn sắc mặt âm trầm, thể nội như có huyết hải tại bốc lên, sát ý chi cường ảnh hưởng tới bầu trời. Có thể đệ lục phong ngọn núi một đường bên trong tiến lên. Thương khung thiên lôi liên tục, từng đạo thiểm điện tại bốn phía lan tràn nổ tung, như từng đầu ngân xà vĩ diễm. Khí thế kinh người, hải tinh tộc là cái tiểu tộc, tộc đàn thực lực chớ nói cùng ta thất huyết đồng so sánh. Liền xem như nhân ngư tộc nó cũng không sánh bằng, trong tộc tu sĩ kim đan chỉ có 7 vị, bây giờ đã chết 3 cái, còn thừa lại 4 cái. Lục gia nhàn nhạt mở miệng, tối cường hải tinh lão tổ là kim đan đại viên mãn. Nhưng ta hoài nghi hắn hẳn là sớm đã đột phá, từ đầu đến cuối ẩn tàng thôi, trừ hắn ra, còn lại 3 cái kim đan đều là sơ kỳ, bên trong cũng đã bao hàm hải tinh tộc vị kia tộc trưởng. Vị này tộc trưởng cùng hắn tộc lão tổ có huyết mạch liên quan, là con hắn tự, cũng bởi vậy mới trở thành tộc trưởng. Tổng thể tới nói, đây chính là một cái tiểu tộc. Mà như thế tiểu tộc có thể có như vậy đảm lượng va chạm thất huyết đồng cùng cái khác có thiên kiêu tộc đàn, thấy thế nào đều không thích hợp. Sở dĩ Hứa Thanh ngươi đi sau muốn cẩn thận một chút, hải tinh tộc có thể tồn tại một chút đại bí ẩn. Lục gia bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh yên lặng gật đầu. Đội trưởng không nói chuyện, thừa dịp Hứa Thanh cùng Lục gia không có chú ý mình, hắn lui ra phía sau mấy bước, sờ lên mặt đất núi đá, mắt bên trong quang mang càng đậm. Hiển nhiên, hắn rất yêu thích kiện bảo bối này, nhưng không đợi đội trưởng xem xét quá lâu. Theo đệ lục phong lần nữa vù vù, như tia chớp lôi minh đấu chuyển tinh dị, cả ngọn núi lần nữa Nazi. Lần này, trực tiếp tự xuất hiện ở hải tinh tộc giữa không trung. Hải tinh tộc ở vào thất huyết đồng cùng nhân ngư tộc hòn đảo chi gian. Hắn tộc địa chỉ có một cái đảo, theo giữa không trung đi xem ra như một viên cự đại hải tinh, nhưng đã được chứng thực hắn bộ dáng là bị hải tinh tộc hậu thiên sửa chữa xuất ra. Không phải thật sự có một cái như thế lớn hải tinh nghỉ lại ở đây. Theo cao không đi xem, có thể nhìn thấy hải tinh tộc bên trong có 5 cái chủ thành. kiến trúc phần lớn là dùng san hô hình thành, đồng thời lớn nhất đặc sắc liền là ở trên đảo mọc ra vô số cây san hô. Đây là một loại bộ dáng như san hô thụ mộc, từng khỏa rất là cao lớn, ban đêm có thể tràn ra ngũ thải quang mang, ban ngày thì là một mảnh màu xám. Đồng thời rất nhiều kiến trúc đều là tu tại chỗ này, chỗ cự đại cây san hô bên trên. Mà toàn bộ hải tinh tộc tộc nhân số lượng ước chừng mười mấy vạn dáng vẻ. Bởi vì thất huyết đồng che chở, sở dĩ nhiều năm qua không có tiếp nhận nhiều thay đổi lớn. Bây giờ nhìn coi như phồn hoa, mà đệ lục phong xuất hiện, cũng lập tức đưa tới hải tinh tộc chú ý. Bọn hắn mặc dù không biết đệ lục phong cái này tòa cự đại chiến tranh thành lũy, có thể trong tộc cường giả vẫn là đã nhận ra thất huyết đồng công pháp ba động. Sở dĩ gần như liền là tại đệ lục phong ngọn núi xuất hiện sát na, một đạo thần niệm theo hải tinh tộc bên trong tràn ra. Thế nhưng là thất huyết đồng thượng tông tới chơi, không biết là vị nào tiền bối đến tộc ta, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin thượng tông chuộc tội. Theo thần niệm mà ra, là một người mặc đạo bào năm màu lão giả. Lão giả này vẻ mặt tươi cười, nhìn không ra nội tâm suy nghĩ, giờ phút này theo mặt đất bay lên không, hướng về đệ lục phong ôm quyền, nhưng đáp lại hắn là đứng tại đỉnh núi lục gia, sát cơ ngập trời biến thành nhất chỉ. Nhất chỉ rơi xuống, lập tức to lớn vô cùng đệ lục phong ngọn núi, tựa như một tôn hộp mực đóng dấu, hướng về phía dưới hải tinh tộc, hung ác đè ép, cái này đè ép phía dưới, thiên địa oanh minh, hư vô vỡ vụn, một cỗ áp lực cực lớn bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp hàng lâm tại hải tinh tộc bên trên, có thể hải tinh tộc bên trong tất cả sơn phong đều trong nháy mắt chấn động xuất hiện vết nứt, tiếp lấy chia năm xẻ bảy sụp đổ bạo lên, tự liền đại địa cũng đều như vậy, bị cỗ này áp lực hàng lâm bên trong, nhiều chỗ đổ sụp xuống. Một màn này, để đi ra nghênh tiếp mọi người hải tĩnh tộc lão tổ biến sắc. Lục gia, cái này là ý gì? Ta là ý gì? Ngươi nói lão tử là ý gì? Lục gia trong lòng sát cơ cũng không nén được nữa, âm trầm truyền ra thoại ngữ, thân thể đạp không mà đi, trực tiếp đã đến kia hải tinh tộc lão tổ trước mặt. Tay phải nâng lên ra sức vồ một cái, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thương khung vỡ vụn, kia hải tinh tộc lão tổ thân thể vô pháp né tránh, trực tiếp tự bị lục gia bắt lấy đầu lâu. Theo lục gia mạnh mẽ bóp, hắn thân thể oanh một tiếng, trực tiếp tự bạo lên, nhưng tại cái này bạo bắn chúng, một đạo hải tinh hình dạng huyết ảnh từ trong bay ra. Tại nơi xa một lần nữa hình thành thân thể, phun ra tiên huyết, cấp tốc rút lui, trong mắt lộ ra hãi nhiên. Lục gia, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lục gia lạnh lùng nhìn cái này một lần nữa hội tụ thành hải tinh tộc lão tổ. Ngươi quả nhiên cất giấu tu vi, đã đột phá đến nguyên anh, nhưng không quan hệ, dạng này mới có ý tứ, mà ngươi để cho ta tiếp nhận nhiều năm như vậy mất con thống khổ. Ta cũng muốn để ngươi nhấm nháp một chút, ngươi tộc đàn, ngươi tộc địa, ngươi hết thảy đều hủy ở trước mặt ngươi thống khổ. Lục gia thoại ngữ ở giữa, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên nhấn một cái. Lập tức đệ lục phong ngọn núi oanh minh, hướng về phía dưới hải tinh tộc cấp tốc hàng lâm, cũng không phải là hoàn toàn rơi xuống, mà là đứng giữa không trung ước chừng ngàn trượng tả hữu vị trí sau dừng lại. Từng đạo màu lam hỏa diễm theo này núi thể nội phát ra, hướng về phía dưới toàn bộ hải tinh tộc hòn đảo trong nháy mắt bao trùm. Từ xa nhìn lại, cái này màu lam hỏa diễm như thiên hỏa chảy xuôi, bao phủ bát phương, lại như lưu tinh rơi xuống đất, oanh minh khắp nơi, làm đến nước biển tại cao ôn xuống bốc lên, có thể hải tinh tộc bên trên vô số kiến trúc trong nháy mắt đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn càng là không ngừng quanh quẩn. Luyện cho ta, luyện ngươi tộc đàn, luyện ngươi tộc địa, luyện ngươi hết thảy huyết mạch. Ta muốn miễn cưỡng luyện ngươi hải tinh tộc, đem nó luyện thành một cái ngọn nến. Ngày đêm nhóm lửa tại lão phu ái tử trước mộ phần. Lục gia con mắt xích hồng, đã điên cuồng, phất tay, đệ lục phong xuất hiện từng hàng chiến tranh pháp khí, cùng nhau bộc phát, hình thành một đạo chùm ánh sáng thẳng đến hải tinh tộc đại địa. Còn có bốn phía vờn quanh những khôi lỗi kia, cũng đều từng cái tràn ngập sát cơ, phóng tới hải tinh tộc, dương khai sát lục, càng có đệ lục phong đệ tử cùng trưởng lão. Giờ phút này cũng nhao nhao hàng lâm mà đi. Hết chương.